Ma thần thiên quân, chương 840, nghênh ngang quay về. Gocchuyenaudio.com. Trước đây tại trong hư thiên bí cảnh, thần quân từng đến đạo Trần Hồ rồi gặp mặt Vũ Thiên tại đó. Khi đó còn xảy một trận kịch chiến vô cùng thảm khốc. Lấy thực lực của thần quân cùng Vũ Thiên hai người khi đó cũng suýt chút nữa xảy ra chuyện lớn. Lần đó cô Vũ Thế Nguyệt cùng chịu đến độc thủ. Sau đó Cường xuất hiện, khi đó nếu tên này không chạy đến kịp thời thì thần quân thật có khả năng gặp phải bất trắc khó lường. Bất quá cũng thôi, những chuyện đã qua này tạm không nhắc lại. Trận chiến đó thần quân đoạt được Thiên Luân, để lại đạo Trần Bi cho Vũ Thiên. Khi đó Thiên Quân còn nghĩ nó là vật được 6 cái hỗn độn cảnh sáng lập nên hư thiên bí cảnh tạo thành. Hiện tại nhưng xem ra không phải. Lấy Thiên Quân hiện tại có thực lực thì đã vượt xa 6 tên hỗn độn cảnh kia. Ánh mắt nhìn đến cũng cao hơn rất nhiều. Đạo Trần Vi này chắc chắn không phải là do 6 cái hỗn độn cảnh kia tạo nên. Bọn hắn cơ bản là không có khả năng tạo nên được vật phẩm thần ký như này. Dám chắc như vậy thì Thiên Quân cảm thấy được chính hắn hiện tại cũng không thể làm được thì 6 cái hỗn độn cảnh kém xa hắn tít tắp làm sao có. Khả năng làm được, vật này thần kỳ như vậy Vũ Thiên sau khi đoạt được chắc chắn cũng sẽ nhận ra gì đó. Sẽ không có khả năng đơn giản đưa cho kẻ khác. Hiện tại Hắc Long nói vật này lại nằm trong tay tà thần thì rốt cục đã có chuyện gì? Ngài biết vật này, Hắc Long nhìn thấy Thiên Quân lại có như vậy biểu hiện thì cũng liền kinh ngạc nhìn Thiên Quân hỏi. Hỏi xong thì liền biết mình một câu này là hỏi thừa rồi. Thiên Quân hai mắt đã như là đao sắc lẹm nhìn về phía hắn. Sát khí lập lòe kia tuy rằng không hướng đến hắn nhưng vẫn đủ để hắn lạnh toát sống lưng. Cự thể to lớn cũng không nhịn được dùng mình mấy cái. Ta thần sao có vật này? Thiên Quân ánh mắt phát lạnh nói. Vũ Thiên tuy rằng cùng Thiên Quân không phải quá mức thân thiết nhưng dù sao cũng là đệ đệ cùng cha khác mẹ với hắn. Cũng chính là một cái tộc nhân. Người thân của hắn, nếu chẳng may xảy ra cái gì bất chắc thì hắn chắc chắn không để yên cho tà thần. Cái này tiểu nhân cũng không biết, vật này tà thần từ rất lâu về trước đã có, cơ bản là không ai biết hắn làm sao có vật này. Hoặc là, Hắc Long ánh mắt hơi chút lóe lóe lên rồi nói, một bộ bất đắc dĩ đang nói thì cũng dừng lại tràn đầy dò xét nhìn Thiên Quân. Hoặc là kẻ biết đã không còn tồn tại trên đời nữa. Thiên Quân hai mắt híp lại nói tiếp ý của Hắc Long. Người tại tinh không vô tận có biết đến huyền môn, thái hư môn cùng Phật môn, còn có mấy cái đại vương triều. Hơi chút dừng lại hắn nhớ đến Vũ Thiên xuất thân thì liền nói. Trong đó còn có cô Vũ Thế Nguyệt, tên Đông Phương Giang Hạ kia. Nghĩ đến thái cổ chủng tộc cũng đã đi ra thì mấy chỗ ẩn môn này cũng nên xuất hiện đi. Đúng là có mấy chỗ thế lực như thế xuất hiện, mạnh mẽ nhất chính là Đông Phương Vương Triều. Tà thần cũng có cùng Vương Triều này liên hệ, còn có huyền môn Thiên Tông cũng hiện thế. Thực lực phi phàm, còn lại mấy chỗ thế lực kia thì cũng chỉ thường thường. Thực lực có hạn, Hắc Long ánh mắt hơi chút lóe lên thân trọng nói. Ồ, huyền môn bên trong có cái nào tên là Vũ Thiên Thiên Kiêu? Thiên Quân nghe vậy thì mắt liền sáng lên nói. Hắn nhớ được Vũ Thiên đã nói mẫu thân hắn là đệ nhất thánh nữ của huyền môn Thiên Tông A-Hát. Vũ Thiên, cái tên này tiểu nhân đúng là chưa từng nghe thấy. Hắc Long hơi chút nghi hoặc thầm nghĩ chốc lát rồi cũng là lắc lư cái đầu lớn nói. Chưa từng nghe thấy. Thiên Quân nghe nói như vậy thì liền trầm lặng xuống không nói cái gì. Ánh mắt lập lòe vô định, Vũ Thiên tên tiểu tử kia là như thế nào? Làm sao có khả năng còn không xuất hiện? Một cái có thể điều khiển thiên phạt chi kiếm lực lượng khủng bố tồn tại chắc chắn không có khả năng không từng xuất hiện qua. Hắc Long lại không nghe đến cái tên này thì xem ra là có ẩn khúc bí ẩn trong đó rồi. Vậy còn Vũ Thế Nguyệt, nàng đây? Dừng lại một chút Thiên Quân lại hơi chút nhíu mày hỏi. Nàng ta có khả năng là ở Hiên Viên Vương Triều. Vũ Thế Nguyệt cái tên này tiểu nhân là từng được nghe tà thần nhắc đến. Bất quá cũng không rõ hướng đi. Về phần Hiên Viên Vương triều hiện đã quy thuận vào dưới trướng Thái Sơ Sinh Linh Hoang. Tình huống vô cùng bí ẩn. Hắc Long Nhất Nhất nói rõ. Bản thân hắn đương nhiên là cũng không biết được quá nhiều điều cơ mật nhưng cũng có rất nhiều thông tin hữu ích. Thiên Quân xem như đã hỏi được những chuyện mà mình muốn biết. Âm thầm gật đầu một chút rồi lại nhắm mắt lại trầm tư. Ngâm mình trong nước nóng để hắn đầu óc cũng có chút thả ra. Phá Lệ thoải mái, nhanh chóng chữa thương đi. Ngươi sẽ cùng ta một đạo quay trở về tinh không vô tận. Sau đó Thiên Quân nhẹ thở ra một hơi nói. Trong khi nói thì quanh thân lực lượng cũng đột nhiên thả ra. Một màn sáng huyền ảo đem hắn hình thể che lại. Thời gian không lâu thì cũng đem màn sáng triệt hồi. Bước ra đó đã là một cái phong thần tuấn lãng. Đẹp đến yêu dị bạch y thanh niên. Hắn trên người đã hoàn toàn bỏ đi lúc trước chật vật hình dáng. Hiện tại đã khôi phục lại bình thường trạng thái. Khí độ siêu nhiên, đạo vận thần bí. Vâng, Hắc Long nghe nói như vậy thì cũng không dám nói cái gì mà liền gật đầu đồng ý. Kỳ thực mà nói thì đây cũng chính là lựa chọn duy nhất của hắn hiện tại. Chưa nói hắn nếu là tách ra khỏi Thiên Quân thì có khả năng sẽ bị tà thần tìm đến chém giết thì việc hắn chọc Thiên Quân không cao hứng cũng khó nói. Không tốt thì hắn một trưởng chụp chết cũng không biết chạy đi đâu kêu oan. Nói đoạn thì cũng hơi chút nhìn về phía đạo Trần Bi rồi cắn răng nói. Vậy này nếu đại nhân đã nhận biết thì ta cũng nên đưa cho ngài. Đích xác, vật này chính là quà gặp mặt ta đem cho đệ đệ. Hiện tại cũng chỉ có thể thay hắn thu hồi. Thiên Quân nghe vậy thì gật đầu nói. Vật này giá trị có thể không nhỏ nhưng hắn đã đem nó cho Vũ Thiên thì sẽ không nuốt lời. Hiện tại cho dù lại về tay hắn nhưng vẫn sẽ đem vật quy nguyên chủ. Trừ phi Vũ Thiên đã xảy ra chuyện, bằng không hắn nhất định sẽ đem trả lại. Hắc Long nghe nói như vậy thì cũng không có phản ứng gì nhiều. Hai cái long nhãn lập tức nhắm lại, thân thể như một loại bản năng liền đã co lại cuộn thành một chỗ im lặng tu hành chữa thương. Thiên Quân chắc chắn sẽ không cho hắn thời gian quá dài. Hiện tại nhưng cũng chỉ có thể tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Thiên Quân gật đầu rồi cũng không tiếp tục để ý đến Hắc Long nữa. Ánh mắt chuyển sang nhìn Nguyệt Thần, hắn từ tu vi của nàng thì cũng đã biết đến nữ tử này thân phận. Lại xem nàng phản ứng thì cũng là đoán được một chút. Làm phiền chỗ ngươi một chút thời gian sẽ không có chuyện gì chứ. A hát, không, đại nhân nói đùa, chấm, Nguyệt Thần nhìn đến Thiên Quân cũng không nhịn được kinh ngạc. Nàng sống cũng qua mấy chục vạn năm. Nhìn qua vô số Mỹ Nam Tuấn Kiệt nhưng bọn hắn đều không thể so được với Thiên Quân. Không nói hắn có được thực lực khủng bố bá tuyệt mà còn có một thân mị lực hơn người. Loại này hoàn Mỹ Nam tử thanh niên để cho nàng cái này đã sống qua bao nhiêu tuế nguyệt cũng không nhịn được có cảm giác tim đập nhanh. Thấy hắn quay sang nói chuyện với mình thì đúng là cũng liền kinh ngạc luống cuống. Nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Nguyệt Thần còn phải cảm tạ Vũ Đại Nhân ra tay cứu giúp Nguyệt Thần đảo bên trên vô số con dân. Bằng không hậu quả đúng thật là khó có thể chấp nhận. Hơi chút luống cuống thì nàng cũng liền chắp tay cúi đầu cung kính đối với Thiên Quân nói. Đây nhưng chính là điều thật lòng. Nếu không phải có Thiên Quân tình cờ đi qua mà xuất thủ cứu giúp thì chính là nàng cái này tu thành ba loại trung cực lực lượng hỗn độn cảnh cũng khó có. Thể sống sót, hiện tại cảm tạ là chuyện bình thường nên có. Bọn hắn dù sao cũng là kẻ thù của ta. Cứu được các ngươi cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi không cần để trong lòng. Thiên Quân nghe vậy thì cũng là cười nhạt một tiếng nói. Nếu ta không nhầm thì chỗ này nên là tư nhân lãnh địa của ngươi chứ. Ta đi vào còn chưa hỏi ý kiến của chủ nhà. Vẫn còn cần lượng thứ. Những này xem như là bồi thường cho ngươi. Nói đoạn thì cũng vươn tay ra đem một chút khác loại màu sắc khối cầu đưa đến trước mặt Nguyệt Thần. A hát, không, ngài có thể cứu giúp Nguyệt Thần đảo đã là công lao to lớn. Tiểu nữ sao dám nhận, Nguyệt Thần nhìn thấy như vậy thì vội vàng xua tay. Bất quá nhìn đến Thiên Quân ném ra những gì đó thì ánh mắt liền biến đổi. Dĩ nhiên là không dám tin tưởng lẩm bẩm. trung cực lực lượng, tinh thuần linh hồn lực lượng hỗn độn cảnh. Còn đang kinh hãi ngây ngẩn thì đã nghe Thiên Quân nói tiếp. Ta hiện tại trong người còn không có những vật khác đối với ngươi có lợi. Đem cho ngươi những này có thể giúp ích để ngươi tăng chút thực lực. Hiện tại trong thể nội thế giới của hắn còn có một ít thánh cấp đan dược. Còn là những chiến lợi phẩm thông qua chém giết vực ngoại tu giả thu được đều là ma quân cùng thần quân nắm giữ. Nghĩ một chút thì cũng chỉ có một chút này là có thể có ích với Nguyệt Thần. Đương nhiên là hắn còn có lôi kiếp dịch cùng bất hủ bản nguyên. Bất quá cái trước hắn tạm thời không có khả năng thu được. Là tiêu hao phẩm nên hạn chế cho đi thì hơn. Hắn đã có dự định, còn cái sau thì liên lụy đến cực lớn. Không có khả năng đơn giản đưa ra. Do đó tốt nhất vẫn là đưa ra những này. Một chút tinh thuần linh hồn lực lượng này đối với hắn thì không đáng kể. Còn có mấy khối trung cực lực lượng thì chính là thứ mà hắn hiện tại không thiếu nhất. Đơn thuần mà nói thì hiện tại những này đã vô dụng với hắn. Sau này hướng đến chỉ có là bản nguyên của dung cực cảnh cường giả hay cấp độ này cường giả phân thân trở lên mới có ý nghĩa với hắn. Những thứ khác đem hòa vào bản nguyên hải hay bát đại chi hải cũng đều là vô dụng. Nguyệt Thần nghe nói như vậy thì đúng là á khẩu không biết nói cái gì. Loại đồ vật này cho dù là nàng cũng vô cùng ít thấy. Có thể nói là đỏ mắt tranh đoạt thì Thiên Quân lại cứ như vậy đơn giản ném ra làm vật bồi thường vì tắm trong suối nước nóng của nàng nửa canh giờ. Thật sự là người so với người chỉ muốn tức chết. Vậy được rồi, ta sẽ không lại quấy rầy. Nếu Nguyệt Thần đảo chủ có công chuyện thì cũng nên đi giải quyết a hát. Thiên Quân cũng không nhìn nàng này tâm tình biến hóa, chỉ là cười cười mặt dày nói. Hiện tại vẫn còn cần Hắc Long điều chỉnh một chút lực lượng chữa thương. Hắn lại không có chuyện để làm, cùng cái này Nguyệt Thần nhìn qua nhìn lại thì cũng không được. Chỉ bằng đem nàng đuổi đi thì hơn. À, tiểu nữ xin được cáo lui. Đại nhân nghỉ ngơi tốt a hát. Nguyệt Thần hơi chút ngẩn ra rồi cũng là như gà mổ thóc nói. Nói đoạn thì cảm nhận được gì đó không đúng nhưng cũng không dám nghĩ nhiều. Thu lại chút quang cầu kia thì thân hình lóe lên một cái đã biến mất khỏi tư nhân chỗ ở. Đứng trước mặt Thiên Quân cái này không những khủng bố tuyệt luân mà còn là cái mị lực thông thiên nam tử. Nàng định lực có chút không đủ. Thiên Quân nhìn nàng rời đi thì cũng là khẽ cười nhạt một cái lắc lắc đầu đem nàng chật vật hình ảnh ném qua một bên. Nhìn đến Hắc Long trên người lực lượng cùng khí thế đang từng chút một tăng lên thì cũng ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Thể nội bên trong thì là đang điên cuồng luyện hóa tinh hoa lực lượng mới vừa thu được. Cấp tốc khôi phục thực lực, thời gian nháy mắt liền đã trôi qua 3 canh giờ. Có lẽ là được Nguyệt Thần đặc biệt dặn dò nên cơ bản là không người dám đến đây. Một chút tiếng động gây ảnh hưởng đến Thiên Quân cũng không có. Đang nhắm mắt dưỡng thần Thiên Quân đột nhiên mở mắt ra rồi đứng thẳng lên nhìn sáng Hắc Long. Cái sau thân thể hơi chút rung động thì cũng liền thu lại khí thế. Một đột long nhãn to lớn cũng lập tức mở ra, trong đó như đó quang mang đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Vũ đại nhân, hiện tại có thể lên đường phản hồi tinh không vô tận. Hắc Long đứng thẳng thân hình cúi đầu nhìn Thiên Quân nói. Trên người hắn từng chỗ bị thương lập tức bong ra, long lân vậy mà đã hoàn toàn lành lại. Toàn thân không một chút tì vết nào, uy vũ bất phàm, xem ra khôi phục cũng không sai biệt rồi. Thiên Quân nghe vậy thì gật đầu nói. Nói đoạn thì thân hình đã lập tức lóe lên đứng trên đỉnh đầu của Hắc Long. Hiện tại cũng liền đi thôi. Huông, Hắc Long ngẩng đầu nhìn lên thiên không rồi đột nhiên gầm lên một tiếng vô cùng lớn. Nguyệt Thần đảo bên trên tu giả cơ hồ đều có thể nghe thấy được rõ ràng. Tất cả ánh mắt liền kinh sợ nhìn đến Nguyệt Thần đảo một chỗ nào đó. Khi nhìn đến thì bọn hắn nhìn thấy một cái cự đại Hắc Long lao lên thiên không. Trên thân nó tỏa ra long uy tràn ngập khắp thiên địa. Nó thân hình to lớn nhưng không có chút nào ẩn giấu. Cứ như vậy nghênh ngang du tẩu đi về phương xa vô tận. Cung tiễn Vũ đại nhân, Nguyệt Thần đảo bên trên tu giả như có chuẩn bị từ trước. Tất cả đều bỏ hết trong tay việc đang dang dở, dĩ nhiên là đều cúi đầu hướng về hướng Hắc Long đang phi hành trên thiên không kia đồng thanh hô lớn. Âm thanh gần như là đồng nhất vang vọng cả một vùng thiên không rộng lớn. Trong đó càng là có không ít cường giả vận dụng sóng âm mà truyền đi. Âm thanh to lớn mà lại càng như luẩn quẩn một thời gian sau mới tiêu tan. Vũ đại nhân, ngài cứ như vậy mà quay về, sẽ không sợ kẻ thù của ngài biết đến. Hắc Long hơi chút nghiêng đầu nhìn về phía sau, ánh mắt hơi chút lóe lên ánh sáng lạnh rồi lại hơi chút nghi hoặc hướng Thiên Quân nghi vấn. Theo như những gì hắn biết thì Thiên Quân có rất nhiều kẻ địch cường đại. Không nói đâu xa, tà thần kia nếu biết Thiên Quân một đường chạy thẳng về tinh không vô tận thì chắc chắn sẽ chuẩn bị không ít âm mưu chờ Thiên Quân. Hắc hắc, Nguyệt Thần Đảo bên trên đám người chính là hợp ý ta. Không cần để ý, tiếp tục đi về tinh không vô tận đi. Ta muốn nghênh ngang mà về, để xem có cái nào ngu xuẩn muốn tìm chết. Thiên Quân nhưng lại là khẽ cười quái dị, ánh mắt lóe lóe lên ánh sáng lạnh nói. Hắn quay về vốn cũng sẽ không yên tĩnh, nếu đã như vậy thì làm lớn một chút, để hắn xem một chút có những kẻ nào muốn đến tìm hắn gây phiền phức. Cách chương.